Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là mấy hả? Hôm nay là 12 tháng 7 năm 98. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, trong thời gian chờ đợi tiếp tục để học bộ kinh khác, thì giờ đây là chúng ta đề xuất ra một cái những cái buổi học vui gọi là Phật học vấn đáp, tức là thời gian mình học từ lâu, có cái gì mình nghe mà chưa hiểu rõ lắm, hoặc là có cái chưa bằng lòng, là có thể gợi ý để có thể giải đáp, để tìm một cái yêu cầu thỏa mãn tới cái mức độ nào đó, tùy theo cái khả năng của chúng ta. Thế thì bây giờ đây bắt đầu là thử nêu ra từng câu hỏi. Số hôm trước câu hỏi còn lại thì giờ cứ bốc trên bốc xuống, chứ cũng không biết cái nào đâu mà lựa. Nhờ Phật tử đọc giùm. Hỏi: tường thành ngục cao rộng lớn dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu? Sao thầy nói hoàn toàn không có địa ngục cố định? Tôi đã là từ cái rồi đọc nữa đó. Cái vấn đề địa ngục mà tôi nói không có địa ngục cố định đây đó, thì tôi cũng báo trước rằng không phải ai cũng nghe và ai cũng chấp nhận. Mà muốn chấp nhận là phải là chúng tử đại thừa và có nghiên cứu đạo Phật thật là sâu thì mới tin nổi, còn bằng không thì cứ tin địa ngục như cũ, để rồi mình không được lợi gì hết mà chỉ có sợ hãi thôi. Thế thì tông hai cái, muốn chọn cái nào cũng được. Chứ khả năng của tôi thì không bao giờ tôi dám muốn cho mọi người rằng nghe triệt để rằng không có địa ngục. Và sự thật ý tôi thì muốn như vậy, nhưng mà đều tôi tin rằng người ta không chấp nhận nổi nhiều đâu. Bởi lẽ là cái truyền thuyết lâu đời, người ta tưởng tượng rằng cái địa ngục đó ở trong lòng đất và có những người hành hạ tội nhân. Nhưng mà giáo lý đại thừa người ta gọi là chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái người mà học Bát Nhã rồi hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, vận dụng quán chiếu Bát Nhã, khi mà nó đạt tới cái đỉnh cao của Bát Nhã đó, thì người ta thấy được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Mà vạn pháp ở trong đó, có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Mà địa ngục là thuộc về hữu tình hay vô tình, đó ai nói được? Vậy thì địa ngục là nó ở trong cái loại nào, ở trong cái loại nhân hay là trong loại pháp? Nó là thuộc về là hữu tình hay là vô tình? Thật ra nó không hề là hữu tình. Vì hữu tình thì chỉ là con người địa ngục là ai, quỷ sứ là ai, diêm vương là ai, tên gì, làm sao chỉ được? Và ở đâu mà chỉ chứ? Thế thì chỉ không được có nghĩa là không có. Còn nói địa ngục là vô tình, vậy thì nó thảo mộc hay là nó là khoáng vật hay là thực vật hay là động vật, và động vật hạng nào cũng không hề chỉ được. Cho nên nó một là thuộc về nhân, hai là nó thuộc về pháp. Nó cách khác, một là nó thuộc về hữu tình chúng sanh, hai là nó là vô tình chúng sanh. Trong có hai thứ thôi, ngoài cái đó ra không còn cái gì khác. Vậy thì địa ngục là thứ nào? Không trả lời được. Mà kinh điển của Phật nha, đây là phải mình học Phật là phải nghe lời Phật chứ. Cái người mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, có nghĩa là tất cả đều là duyên sanh hết, không có cái nào có tự nó có cái tính cố định nào. Thế thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp, trong một phần triệu cái khả bóng tay này đã đập tan vỡ cái địa ngục a tỳ rồi. Vì địa ngục a tỳ không có, mà nó phát xuất từ cái chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, từ cái bất mãn, bất bình, khổ đau vì tham, vì sân, vì si, vì mạn, vì nghi, mà nó ra cái khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô dương sanh như quyền, thì cái nguyên nhân đau khổ không còn. Do vậy cho nên địa ngục không còn. Nghe được thì nghe, mà nghe không được thì coi như mình chưa chấp nhận cái đó thì thôi, chứ cũng có sao hết. Cho câu khác. Trong Văn Nhã có câu bất tăng bất giảm. Ví dụ vũ trụ này có 1 tỷ tỷ chúng sanh, kể cả 4 loài noãn, thai, thấp, hóa, vậy con số này từ đâu mà có? Cái đó hai câu hỏi hay một vậy? Dạ, một câu. Có một câu mà hỏi vậy là nó lộn xộn dữ lắm. Câu hỏi là thai nó không có từ đâu mà có, lẽ ra là một câu. Hỏi chứ trong vũ trụ này nó bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm, vậy thì tại sao cõi đời này người ta nhìn thấy sinh, diệt, tăng, giảm? Hai câu mới ra cái vấn đề đó. Được rồi, để tôi trả lời. Cái bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm thì phải học cái từ bản thể và hiện tượng. Hiện tượng thì nhìn thấy có sanh, có diệt, có tăng, có giảm rõ ràng. Thí dụ như nước biển sóng ngoài bong bóng bọt, thấy có sanh, có lúc sanh, có lúc diệt, có lúc tăng, có lúc giảm. Có lúc tăng là nước biển cao lên thành cây sóc thần, thành cái cột nước, ta gọi là giòi rồng, rồng lấy nước. Có lúc thì nó trở thành áp thấp nhiệt đới, nó chỉ ngập lụt. Thành ra những đợt sóng cao bằng 5-10 thước. Và có lúc nó phẳng lặng. Nếu đem nước biển đó mà đưa vô trong một cái hồ, vùng hồ phẳng lặng nào cũng nước biển đó, mà nó sẽ phẳng lặng như tờ. Thế thì đó là về cái bản, nhìn phương diện bản chất, hay cũng gọi là bản thể của nước, thì nó không tăng, không giảm, và cũng chẳng có sanh ra cột nước, và cũng chẳng có diệt cột nước gì hết. Chẳng có sanh sống ngoài bụng bóng bọt thì chẳng có diệt gì hết. Mà sanh và diệt đó là do áp thấp nhiệt đới, là do cuồng phong, là do bão tố. Cho nên về phương diện hiện tượng thì do có cuồng phong, do có bão tố, do có sóng lớn, gió lớn, gió nhiều, gió ít, mà nước biển nó có sóng mòi bong bóng bọt, sóng thần và những cái cột nước như giòi rồng. Đó là nhìn phương diện hiện tượng. Thì có sinh, có diệt, có tăng, có giảm. Phải tập nhìn cái bản thể của những cái đó là nước biển thì ta sẽ nhận thức được cái không sanh, không diệt, không thêm, không bất của nó, mà bản chất của nó, bản thể của nó là phẳng lặng như tờ. Cái đó là ví cho cái bản thể bất biến. Còn cái sống mòi sanh diệt, diệt sanh đó là ví cho cái hiện tượng tùy duyên. Phải nhìn hai mặt, bản thể và hiện tượng. Phải tư duy cái đó mới thấy được thôi, còn không tư duy là có hỏi mấy người ta là mấy cũng đều là không được gì hết. Cho nên là tôi nhắc đại chúng là nghe rồi văn rồi như tư, tư rồi như tu. Còn cái vế thứ hai là gì đó? Là vấn đề thai sinh nản, nõn sinh thấp sinh quá sinh. Nói vậy chưa đủ. Họ nói là hữu sắc, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Mười loại chúng sanh từ đâu mà có? Phải hỏi vậy mới đủ. Nhưng mà cái đó là hiểu rồi. Tất cả giảng pháp đều là duyên. Duyên nó có cái nào nó có cái tự ngã để nó ra nó. Học từ lâu rồi, giờ không nhớ gì tên thì cứ cái nào cũng đổ cho tôi, đổ cho tôi, đổ tôi hết bắt tôi chịu sao? Thấy không? Mà chứ duyên sanh nổi sanh ra cách nào? Thì tôi nói rồi, nó từ lâu rồi, tôi nói như nhất thức cơm nếp, như thị như trị biến, dĩ chuyển duyên lực cố mà bỉ bỉ cơm rượu sanh. Thấy không? Ai làm ra đường, ai làm ra tích ngọt, ai làm ra cái mùi nồng của rượu? Mà nó làm hồi nào đó ai nói được. Đó là cái hiện tượng của dạng pháp. Nó biến chuyển về duyên. Duyên sanh như vậy nó ra như như vậy. Xong. Đó là câu khác. À, câu nào cũng giống nhau là cấp. Để hỏi lại cái này. Bạch Hòa Thượng, chúng con xin Hòa Thượng cho chúng con một pháp môn tu mà Hòa Thượng tâm đắc. Chúng con muốn đi theo con đường Hòa Thượng đã đi có kết quả tốt. Câu thứ hai, tu phương pháp nào để giải thoát được sanh tử luân hồi? Con muốn được học pháp môn mà thầy đương thực hành. Rồi, hai câu này giống nhau trả lời. Giống nhau là đại khái, mà chi tiết lại khác nhau. Chi tiết khác nhau ở cái chỗ là quan cấp nha. Ở cái chỗ là cái tờ trước đấy, pháp môn tu nào mà Hòa Thượng tâm đắc? Khúc trên là cái câu thứ hai. Câu thứ hai là tu phương pháp nào để giải thoát được sanh tử luân hồi? Trước hết để cái chữ giải thoát sanh tử luân hồi, câu đó mà không nhận thức cho kỹ là tu vĩnh kiếp không bao giờ có được giải thoát sanh tử luân hồi. Người ta lầm rất dữ về cái chữ mà giải thoát sanh tử luân hồi. Nếu như người ta hiểu rằng là giải thoát sanh tử luân hồi có nghĩa là từ đây mình không còn sanh nữa, vì mình cho rằng sanh mà nếu mình làm người là nó khổ sở như thế này. Cuộc đời nghĩa là nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ mà cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Rồi nhớ tới nghĩa là khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra là khóc vì nỗi thiết tha sự thế. Rồi ai bài trò bãi bể nương dâu tranh răng đánh thỏ bạc đầu tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần, vân vân và vân vân. Nếu vì sợ cái đó mà đòi không còn làm người nữa, để cho nó khỏi cái nỗi khổ của luân hồi sinh tử như vậy, là lầm to rồi đó. Đừng có sợ cái đó. Cho nên để ý cái chữ mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Mà tôi xin nhắc là luân hồi sinh tử ưu bi khổ não mới cần thoát khỏi. Cái đó mới có thể thoát khỏi được. Chứ còn cái luân hồi sinh tử là không thoát khỏi được. Mà thoát khỏi cái luân hồi sinh tử, cộng thêm một chữ ưu bi khổ, khổ nào. Cái đó mới cần thoát khỏi. Chỗ này chỗ rất là khó. Tôi là gần suốt cuộc đời tôi mới phát hiện ra được cái chân lý đó. Cho nếu như mà tu hành rồi thoát khỏi luân hồi sinh tử bằng cái kiếp là cái cách là không còn làm người nữa, vì làm người thì vóc bào ảnh lắm người yêu tiếc thân cho thiệt, vì thân cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân giác sầu, ví dụ vậy. Bóng phù thế, kiếp phù thế, bóng câu cửa sổ, chất quyển hư, giọt lộ lòng qua, đôi mươi trẻ, chín mươi già, số phần yếu thọ, khó qua vô thường. Vì vậy cho nên tôi muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử kiểu này. Vì tôi muốn thoát khỏi là dép dưới giường, lên giường dỗ biết, sống ngày nay dễ biết, ngày mai mạng người hô hấp kinh thái, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Muốn thoát khỏi cái đó, đừng có học. Vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, con khóc than kể lệ thiết tha, vân vân. Cầu mong thoát khỏi cái đó không có được đâu. Cái đó vẫn là cái đó, nhưng mà cái ưu bi khổ não thì mình cầu được. Chứ còn cái kiếp con người, những cái khổ mà tôi nói đó là do mình sống sai lầm nó sinh ra cái đó, chứ không phải có sinh tử là có cái đó. Cho nên là sinh tử là không được cầu mong thoát khỏi. Nhìn cái cây ngoài đây nè, một cây lên cây ma hay là một cây sầu riêng hay cây mít thì cũng vậy, có cây mít có trái, trái rụng xuống là lên cây có trái nữa, nhưng mà chẳng qua là đất ngon là nó ngon, có bồi dưỡng có lai tạo nó ngon, bằng không thì nó vẫn cứ là hột lên cây, cây thành hột, hột thành cây, là tỷ năm này qua tỷ năm khác vẫn còn thôi. Cho nên là kiếp con người thì là vẫn là cứ con người thôi, đừng có sợ. Nhưng mà con người mà nó thành ra sinh tử mà ưu bi khổ não mới là cái đáng sợ. Kinh điển được gọi là đa dục bì lao, đa dục di khổ sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Cái người đa dục khổ ghê gớm, sinh tử mệt nhọc ghê gớm, sống kiếp sống rất là đáng nản, đáng chán, ê chề, là tại vì sinh tử bì lao là đa dục nó mà thành ra cái khổ đó. Chứ cái người không có đa dục là vẫn sanh, vẫn tử, vẫn sanh mà không hề có khổ. Để ý cái chỗ đó, để rồi đừng có gửi gắm tâm hồn mình cầu cái chỗ mà gọi là đoạn kiến ngoại đạo. Mong chết rồi là vĩnh viễn không còn gì nữa, để cho khỏi cái thân khổ này đi. Khỏi cái thân mà nhiều khổ lụy này đi. Nói vậy không trúng. Cũng như Lão Tử nói, ngô hữu đại quạn, vì ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà quạn chi hữu. Ta có cái khổ, nhiều khổ là tại vì ta có thân. Nếu ta không có thân thì ta sẽ không có khổ. Lão Tử nói cái đó là chỉ nhìn trên hiện tượng mà không hiểu được cái bản thể của con người. Chưa hiểu được cái Phật tính thanh tịnh vốn có của con người. Chưa hiểu được cái thường trú chân tâm của con người, mà chỉ dựa vào cái vọng tâm sanh diệt, diệt sanh của con người mà nói câu đó. Do vậy cho nên là học Phật rồi là nhìn kinh điển của Khổng giáo, của Lão giáo, có những câu ta có thể nó trở thành hột cát, hột xi măng, nó giúp cho xây dựng một cái ngôi nhà, ngôi tháp. Mà cũng có cái mà hoàn toàn phải lựa bỏ nó ra, để nó vô là nó hư ngôi nhà đó. Chẳng hạn như mặt cưa mà đem trộn với xi măng với cát là xây hư cái nhà chứ không có được cái gì hết. Tuy nhiên là trong cái giáo lý của Khổng Tử, của Lão Tử cũng có những cái ăn với cát với xi măng để xây nhà được, xây ngôi nhà đẹp được. Với cái điều kiện là cái người xây đó phải biết gạn lọc, đem thả nó vô trong nước, cho mạt cưa, cho tro, nó hòa tan, nó mất đi, thì còn lại lấy những cái gì cần thiết, nó sẽ góp phần trong công cuộc xây nhà, xây ngôi nhà đẹp. Cho nên cái vấn đề Người đệ tử Phật chỉ sợ luân hồi sinh tử, ưu bi khổ não mà thôi. Để cái chỗ đó, cầu thoát luân hồi sinh tử, ưu bi khổ não thì tốt, mà còn mong cho vượt khỏi luân hồi sinh tử là câu đó chưa đủ nghĩa. Mà phải xác định rằng chúng ta có thể luân hồi sinh tử, kỷ hồi sanh, sanh tử, du du vô định, vô định chỉ. Từ vô thủy cho tới ngày nay không phải ta sinh tử có một lần này đâu, mà nó là vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, a tăng kỳ kiếp, nghĩa là cái số kiếp không nói hết được. Bằng có ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên, bổn sư ta cũng đã từng kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ vậy đó chứ. Đã từng vô số kiếp tu hành làm tiên nhẫn nhục, hình thức này, hình thức khác, đủ hàng người lăn lộn suốt lên, chứ không phải Đức Phật của ta là trên trời mà rơi xuống cái một vậy đâu. Do vậy cho nên vấn đề luân hồi sinh tử chúng ta không nên nguyện tiêu mất nó, không còn nó được đâu. Nói như vậy bằng cớ đâu? Đây là cái tôi vừa nói rồi là của Quyền Giác nha, Quyền Giác Thiền Sư nha. Rồi tôi nói Kinh Pháp Hoa đây nè. Thường Bất Kinh Bồ Tát xưa kia là ai? Các hàng đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cho cái ông tỳ kheo này, ông tỳ kheo mà phát hiện được cái chân lý là mọi người là Phật, mọi người đều sẽ được thành Phật. Toàn thể đại chúng cư sĩ nam, cư sĩ nữ, xuất gia tại gia không ai chấp nhận. Kinh Pháp Hoa các vị đọc nhớ lại coi. Nhưng mà sau đó rồi cái chân lý đó được thành công, tất cả mọi người mà khinh khi đánh đập chửi mắng đó đều là quy thuận mà nghe Pháp. Và từ đó tặng cho Bồ Tát Thường Bất Khinh một cái tên là Thường Bất Khinh, với cái ý khinh thị kiêu mạn. Vậy mà sau đó cách thằng hà sa số kiếp, đến cái lúc mà nói Phật Thích Ca ra, Phật Thích Ca mới nói Thường Bất Khinh Bồ Tát xưa kia đâu phải người nào lạ, nay là ta đây. Còn các cái vị mà mắng nhất đến chữ ta xưa kia đâu phải người nào lạ, đó là cái nhóm ba bốn nhóm cư sĩ nam, cư sĩ nữ là xuất gia tại gia đây. Điều đó nói lên rằng cái vấn đề sinh tử đừng có sợ, mà vẫn cứ tử sanh sanh tử. Vấn đề là chúng ta làm thế nào mà sanh tử mà không có ưu bi khổ não, cái đó mới là cái cần thiết. Để ý cái chỗ đó. Vậy thì sanh tử có thể thoát khỏi được ưu bi khổ não không? Trả lời, được chứ. Thí dụ như ai? Thí dụ như các bậc A-la-hán, ta còn sanh tử ưu bi khổ não đâu, ta gọi là xuất ly tam. Tam giới ta gọi là ra khỏi luân hồi sanh. Sinh tử ưu bi khổ não rồi đó, mà vẫn là con, là con người đó. Thích Ca lại là con người mà vẫn ra khỏi luân hồi sinh tử ưu bi khổ não, mà kỳ thật không, vẫn là chịu luân hồi sinh tử đó, thấy rõ chưa? Chịu luân hồi sinh tử đàng hoàng, chẳng qua là biết nhận thức chân lý tu hành thành vô thượng bồ đề, cho nên không có còn ưu bi khổ não. Chứ 80 tuổi ngài vẫn là tử kia mà, vì có sanh cho nên nó phải có tử đó. Cho nên cái câu đó, nó câu rất là hay đó nha, câu rất hay, học câu đó rất bổ ích đấy. Cho nên là cầu thoát khỏi luân hồi sinh tử ưu bi khổ não thì được, mà cái đó là ngay bây giờ chứ không phải đời sau nha. Vấn đề sinh tử là tôi đã nói nhiều lần rồi, chúng ta hàng ngày chúng ta sống trong cái bất tư nghị biến dịch sinh tử đó. Đáng sáng ta vui, sau đó 15-20 phút có chuyện gì ta bực bội, ta buồn, ta đau khổ. Ta đau khổ ghê gớm lắm. Thế thì cái vui á, cái tâm trạng vui nó đã bị chết đi rồi. Nó vãng sanh, nó đọa qua một cái tâm hồn khổ sở, ưu bi. Rồi ưu bi khổ nợ, khổ sở dài 3 tiếng đồng hồ gì đó, ta nhớ trực lại, à, thế thì thế gian vô thường, quốc độ nguyên thế tứ đại khổ không? Chuyện gì ta phải khổ gì cái thế gian này? Ta không cần khổ nữa. Thế là ta nhẹ nhàng, ta vui vẻ, bình an, thanh thoát trở lại. Đó là ta sống lại một đời sống an lành mà nó chết đi cái chết. Hãy sợ hãi, đau thương, buồn bực. Đó ta gọi là bất tư nghi biến dịch sinh tử. Và có những lúc tâm hồn ta thật là thanh thoảng, trông như là lồng lộng cỡ trời xanh, nhẹ nhàng mát mẻ như gió thoảng, trong đầu ta không có cái gì hết, thật là an lành vậy. Thanh thoát, đó là ta vãng sanh cực lạc. Đó, phải hiểu cái luân hồi sanh tử ưu bi khổ não đó, có ngay bây giờ tôi gọi là bất tư nghị biến dịch sanh tử. Cái đó là trong cuộc sống hàng ngày ta vẫn bị đó, mà ta biết được cái đó là ta vãng sanh từng giờ. Ta ở cực lạc 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, rồi lỡ ta bị cái vô minh nó bất giác nó chợt đến, là ta có thể là rơi lại ta bà trong 1 phút, 2 phút, 3 phút nào đó. Mà ta tỉnh thức là ta vãng sanh cực lạc trở lại được đó. Còn nếu mà không có tỉnh ngộ ha, thì ta rơi vào trở lại ta bà. Do vậy mà pháp môn Tịnh Độ ta có cái từ ta gọi là đới nghiệp vãng sanh. Vẫn còn nghiệp chướng tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật xa, nhưng mà ta khéo vận dụng thì ta có thể vừa là phiền não vô minh giờ trước, mà vừa là vãng sanh cực lạc ở trong giờ sau. Tức là đới nghiệp vãng sanh. Còn vấn đề mà sanh vào hoa sen thì ta đã sanh rồi. Diệu pháp liên quan kinh ta đã học rồi, ta là sen đấy. Mười phương chư Phật cũng là sen. Cho nên là chúng ta mỗi giờ, mỗi người đây là một bông sen trong cái liên trì hải hội đó. Chứ đừng có chờ chết rồi nó mới cái hoa sen mình nó mọc trên kia, không có phải đâu. Văn dĩ tải đạo, kinh điển cũng vậy, nó chở cái đạo lý bên trong á. Chân lý không thể dùng ngôn ngữ văn tự mà diễn đạt, cho nên ta mượn văn tự mà người ta nói mình phải tư duy. À, thế là vấn đề là thoát khỏi luân hồi sinh tử đó. Mình là thoát khỏi luân hồi sinh tử ưu bi khổ não, mà không phải chỉ đời sau mà là bây giờ. Vẫn phải cho nó thoát khỏi luân hồi sinh tử ưu bi khổ não. Đó là cái cách bất tư nghị biến dịch sinh tử. Sự sinh tử đó là do cái đổi thay cái trạng thái của tâm linh, của tỉnh và mê, mê và giác. À, còn sợ đời sau không là lỗ lã. Đời này vừa thân vừa tâm, nó khổ vừa thân vừa tâm mà không sợ, lại để cầu mong hy vọng cho cái hồn ở sau này. Sợ cho cái hồn ở sau này mà còn hiện tiền khổ vì thân, vì tâm, vì xác, vì hồn mà không lo, không tìm cách cho nó an lành, cho nó thanh thoát, mà chỉ sợ cho cái hồn về sau là không đúng chân lý, không phải là người đệ tử Phật chân chính, không phải là đệ tử cao thủ của Đức Phật mà có cái ý niệm như vậy đâu. Để ý cái đó. À, cái câu đó là xong rồi đó. Thì còn câu gì nữa? Chọn qua câu khác. Kính bạch thầy, pháp ấn của chư Phật không phải là người khác mà có được. Thưa thầy, tâm con chưa an, mở ngoặc vọng tâm, kính xin thầy từ bi dạy pháp an tâm. Phật tử phúc giải. Cái này là lẽ ra cũng hai vế. Một là vấn đề tâm chưa an. Hai là vấn đề tam pháp ấn là gì? Lẽ ra hai câu hỏi đó phải đặt vậy. Chứ còn nói là tam pháp ấn của Phật không phải người khác mà có được. Câu đó không có gì hết. Nói vậy không trúng cái gì hết. Tam pháp ấn của Phật tức là ba điều mà Đức Phật dạy cho người ta lấy cái đó làm chuẩn để mà nhận thức trong cuộc sống trên đường tu hành đi tới giải thoát giác ngộ. Người ta có thể có được chứ. Cái đó là gì? Một, ấm, ấm đây là ta đóng dấu. Thế gian là vô thường. À, thế thì là cái lời ấn khả của Phật đó. Bất cứ là ai không phải là đệ tử Phật, không học Phật, không nghiên cứu giáo lý đạo Phật thì thôi. Chứ người mà có nghiên cứu đạo Phật thì cái thế gian vô thường này không phải chỉ có trong đạo Phật mới nói, mà dầu cho người không phải đạo Phật cũng phải chịu cái luật vô thường của thế gian. Vì nó là chân lý phổ biến của nhân loại, của hữu tình, của vô tình đều là chịu trong cái quy luật vô thường chi phối hết. Do vậy cho nên Như Lai đóng ấn cái cực, chỉ ấn của người là đóng dấu. Đó là Như Lai đã xác định thế gian gì là vô thường. Thế gian ở đây có tình thế gian là nhân sinh, khí thế gian là vũ trụ, đều là vô thường. Nếu người nào mà không có một cái gọi là kiến thủ kiến thì phải nhận thế gian là vô thường, vì đó là chân lý chung chứ không phải riêng của Đức Phật nói mới có. Hai là vô ngã. Vô ngã là không có pháp nào có cái tự ngã. Ví dụ như cây này mình gọi là cây măng tây. Cây măng tây tự nó không phải tự nó có cái măng tây nào hết, mà nó là một cái loại thực vật. Thực vật ở trong đó mà muốn có thành cái măng tây này thì trong này là có mặt trời, có mặt trăng, có sao, có mây, có nước mưa, có đất, có phân, có ánh sáng, có các thứ khí trong vũ trụ này. Duyên khởi mà hình thành ra cây măng tây, chứ cây măng tây tự đó không có gì là măng tây cả. Đây là hoa hồng cũng vậy. Không có hoa hồng gì hết. Cũng hội tụ tất cả những cái gì trong cái vũ trụ này có. Phù hợp với nó, duyên sanh ra nó như vậy. Rồi mà người ta gọi nó là hoa hồng. Chứ kỳ thật hoa hồng không có cái gì là hoa hồng cả. Hoa hồng này rồi đây biến ra thành rác. Để trong vòng từ đây tới chiều tới mai là thành nó héo rồi bỏ ra thùng rác. Rác hoa hồng này sẽ trở thành ra phân. Thành ra chất mục. Mục người ta gọi là phân. Phân xanh. Rồi thì đem trồng lại. Nó sinh ra các cái thứ cỏ, cây, thảo mộc khác. Nó nuôi dưỡng cho. Do cái nghĩa đó. Do nhân duyên sanh. Rồi cũng do nhân duyên diệt mà tự cái gọi là hồng không hề có. Đó là giáo lý vô ngã. Vì là đóng ấn cái kịch là thế gian vô ngã. À. Rồi không. À. Không. Vạn pháp giai không. Giai không. Không mà cái nào. Thì cái chân lý duyên sanh tôi nói nhiều lần rồi đó. Tự nó không hề có cái tự ngã. Vì không có tự ngã cho nên nó là không. Không, không phải giống như lông rùa sừng thỏ vĩnh viễn không có gì. Mà không đây có nghĩa là do duyên hòa hợp thì có. Cho nên là tam pháp ấn là nói theo giáo lý tiểu thừa, chứ còn đại thừa ta nói nhất thật tương ấn, ta không cần nói ba cái. Đại thừa ta nói nhất thật tương ấn là xong hết rồi. Nhất thật tương ấn là gì? Là tất cả giảng pháp là vô, vô tướng. Vậy thôi, một câu mẫu mà. Vạn pháp không có cái tướng gì hết, mà tất cả đều là nhiều duyên nhiều nhân hợp lại mà thành. Vì nó vô tướng cho nên là vô ngã. Nếu nó tự ngã là nó có cái tướng. Cái thực tướng của nó là vô tướng, không có tướng gì hết. Thành ra nhất thực tướng là đại thừa ta nói một câu nhất thực tướng ấn. Như Lai cho mà biết, trước kia Như Lai nói tam pháp ấn, như bây giờ đây nè, đại thừa là Như Lai nói nhất thật tướng ấn. Hỏi Bạch Thế Tôn, nhất thật tướng ấn là sao? Thế Tôn nói rằng là thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Các ông như thế mà học. Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp vật pháp. Ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tạng pháp. Các cái pháp ở trên thế gian này đó, kể cả hữu tình và vô tình đó, nó là cái vô pháp. Nó không có cái tự thể. Nó do vô số trùng trùng duyên khởi mà sanh. Cho nên là tuy là nó có một pháp đó, nhưng mà kỳ thật là do trùng trùng duyên khởi mà sanh. Cho nên nhìn thắng vào bản chất của nó là cái pháp vô, không có tự ngã. Mà không có tự ngã, tất nhiên là nó là vô thường. Cái này nó ngộ lắm, cái này lý luận rất dễ đó chứ. Đề tài Phật tử nói đúng ra là không có thì giờ. Chủ nhật thì đi nghe bữa vậy về rồi để đó. Nhớ được nhiều nhớ, rồi nhớ không được thì quên. Rồi tin rằng mai mốt đi học nữa, cần gì phải nhớ gấp. Do vậy cho nên đi học hoài mà không nhớ. Không nhớ gì sao. Đấy thì tam pháp ấn như gì đó đó nè đó. An tâm hả? An tâm cái này nói hoài sao giờ còn hỏi nữa. Đâu, ai chưa ăn, cái tâm ai chưa ăn đâu đeo đây. Đâu, có ai chưa ăn không? Đeo đây. Đeo đây ăn cho. Không đem đây rồi hỏi rồi lấy gì ta ăn. Thì cái vụ này đó, hồi xưa ta nói nó mà tổ nó mới đem ăn rồi, nó đứng hồi suy nghĩ nó dạ thưa. Dạ thưa tổ, chứ tôi tìm cái tâm tôi không có. Tìm không có. Thế thì tổ nói, vậy là ta ăn cho ngươi rồi đó. Đấy. Như vậy nghĩa là ta nói cái gì? Ta nói là cái tâm của ông không an, đó là tại vì ông không làm chủ được lục căn. Cái tâm ông vọng động, cái tâm của ông bị điều cử và tán loạn, nó làm cho ông mất đi cái chánh niệm, cho nên nó không an. Thế mà ông tập tu cái chánh niệm đi, ông làm chủ cái tâm của ông, tức là ông làm chủ lục căn, thì cái tâm của ông sẽ an ngay. Chứ kỳ thật là tâm của ông nó có xanh vàng đỏ tán dài ngắn rộng hẹp vuông tròn cao thấp gì đâu mà ông bảo là nó quậy ông. Không hề có. Mà tất cả cái mà gọi là không an là do mình thiếu phương pháp hàng phục cái tâm mình, là ân vô sở trụ như sanh kỳ kỳ tâm, nên sanh cái tâm cái trụ vào cái chỗ vô sở trụ. Nghĩa là mình bỏ đi hết cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét, cái tốt, cái xấu, cái giàu, cái nghèo, cái hơn, cái thua, cái thân, cái sơ. Bỏ nó đi hết đi, rồi thì còn cái nào mà nó làm cho mình không an đâu. Cho nên học cái phương pháp ưng vô sở trụ như sanh kỳ, kỳ tâm. Nói một cách khác là phải tu về Samatha, tức là chỉ có nghĩa là mình ngăn bớt cái vọng niệm, cái vọng tâm của mình đi. Cái nghĩ ngợi, cái ưu tư, cái phiền muộn nhiều quá đó là cái đó là do mình nghĩ đó. Mình phóng tâm nghĩ ngợi nhiều quá đó. Nói như vậy có người nói rằng nếu không nghĩ ngợi thì làm sao mà làm cho ra tiền ra của mà để mà làm cho nhà cho khá giả để mà sống đây. Xin thưa rằng cái người tu hành nó phải có khác hơn cái người mà hoàn toàn thế gian. Cái người hoàn toàn thế gian là người ta giao trọn cái thân và cái tâm cho cái tài sản, cho cái sự nghiệp, cho cái danh vọng, cho cái địa vị, cho nên người ta phải lo hoài, người ta chấp nhận đau thương để ta lo, gửi gắm tâm hồn trong sầu khổ ưu bi đó. Còn như cái người mà gọi là đệ tử Phật là ta phải thiểu dục và trí trí túc. Nếu gọi là người tu hành phải bắt đầu tập tu thiểu dục và trí túc thì đó là cái điều kiện để làm cho cái tâm của mình á nó phóng ra tùm lum vậy nè, nó tủa vậy cái thì mình gom nó lại nhỏ vậy, tức là nó bớt đi lâu lâu cái mình gom cái thiểu dục trí túc đó, mình gom nhỏ lần lại, cái mình buông bỏ hết, mình coi thế gian này là vạn pháp giai không duyên sanh như quyển thì còn nghĩ gợi cái gì, lo lắng cái gì nữa mà không an tâm chứ. Cho nên ai đó mà chưa an tâm là phải kiểm điểm lại, có lý do gì đâu. Lý do mình vọng tâm và vọng niệm, mình chạy theo tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, hoặc là chạy theo cái mừng cái giận cái thương cái sợ cái yêu cái ghét, không ngoài ngã mà ngã sở hữu quá lớn, mà quá lớn chừng nào thì khổ đau càng dữ chừng nấy, càng không an chừng nấy. Người nào xem nhẹ cái ngã sở hữu, tức là tài sản vật chất sự nghiệp, và xem nhẹ cả cái thân ngũ quẩn tứ đại này, thì người đó bắt đầu là gói ghém lại cái tâm bất an đó, mình cứ nén nọ tới cái lúc mà nó còn một cục trong tầm tay này, tóc mình dục cái nữa là hết. Không làm như vậy thì chẳng có ông trời nào giúp được, chẳng có ông Phật nào mà cứu được. Tóm lại là cái nguyên do mà tâm không an là tại mình chưa có được làm chủ lục căn của mình, dục vọng của mình còn nhiều quá cho nên nó không an. Mình phải gom nó lại, giống như ta cào lúa, ta phơi đậu phộng vậy, có cái bàn cào ta phải cào nó vô, nó chè bài ra nghĩa là cả một cái sân vậy đó, phải cào gom lại xong rồi còn một đống gọn hốt bưng đi, mà cuối cùng là bưng hết thì nó sẽ gọn, nó không còn cái gì nữa hết. Để là nó như thế. Cho câu khác. Kính bạch hòa thượng, chúng con kính cung thỉnh ngài từ bi hoan hỷ thuyết lại môn duy thức học cho chúng con được rõ hơn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Câu thứ hai, kính bạch hòa thượng, chúng con cung kính thỉnh ngài từ bi hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu lý do vì sao khi đi kinh hành niệm Nam mô thì ai Nam mô A Di Đà Phật mà chữ Nam mô thì chân trái, mà chữ Phật bên chân phải. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Câu thứ nhất là yêu cầu giảng về duy thức học đó, thì duy thức học thì nó phải học có từ đầu tới cuối, có hệ thống, có mạch lạc. Thế thì là từ từ rồi có lẽ là tôi hết kinh điển rồi thì túng qua tôi phải lấy cái cũ tôi giảng nữa thôi. Từ từ sẽ giảng thôi. Chứ bây giờ mà nó còn cái bộ kinh mà nó đang hứng thú đó, mà cần mà triển khai á thì quán cái kia lại, để sau này nếu mà có thời gian mà coi nó có siêng năng á, thì tôi soạn lại cho đầy đủ hơn, tốt hơn, rồi giảng lại nữa, điều đó là cũng hợp lý thôi, không có gì lạ. Cái đó, nhưng mà bây giờ là xin hẹn cái đó, từ từ. Còn cái câu mà kinh hành mà Nam Mô đi chân trái, hay Di Đà Phật kệ đi chân mặt à. Cái đó là tu râu ria, tu cành lá. Tôi có nói cái bài kệ hoài mà, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu à, cái bài gì mà tôi dịch là cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành ngọn. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê như kim cương, để với ánh trăng nó thâu hết ánh trăng vàng. Trăng có sáng bằng vặt hay sáng mơ màng, cái hột ngọc kim cương nó thâu trọn vẹn. Thế thì là mình học tu á, mình cần ôm gốc, mà gốc vững là cành ngọn sẽ xum xê. Mà ôm gốc ở đây á, là tôi đã giới thiệu nhiều lần rồi, cái pháp quán mà gọi là như Nguyễn Tam Ma Đề là ôm gốc rồi. Phải thấy cho được cái tính chất là chân tánh hữu vi không mà duyên sanh cố như quyển. Vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Phải thấy cho được, cho nên cái học Bát Nhã bữa hổm nó hay lắm đấy. Phải học tập tu quán chiếu Bát Nhã. Mọi người nên tập tu cái cách thiền định mà bằng cái cách kia, bằng quán chiếu Bát Nhã. Quán chiếu Bát Nhã là lấy cái bài kệ nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ việc như điện, ưng tác như thị quán, lấy cái đầu đề đó mà quán. Quán rằng nhất thiết pháp, tất cả pháp hữu vi không có thật, nó giống như cánh trong chim bao, nó như bọt nổi chìm trong những bọt những trận mưa, như hình bóng trong lúc tối chập choạng, như bọt nước ở đầu ghềnh. Như mùi sương buổi sáng, như điện chớp những lúc trời chuyển mưa, nghĩa là nó không có thật gì hết. Diệt sanh sanh diệt tan biến vô thường bại hoại và không có thật. Đó là như Nguyễn Tam Ma Đề là quán giảng pháp. Lấy cái bài của Kinh Kim Cang. Như ánh nắng chập chờn, thà càng phát bào thành là nhìn qua hoa mắt, những cái bãi cát mênh mông, những cái đồi cát mênh mông mà mình hoa mắt mình nhìn lên là làm giống như là mình thấy lâu đài ngoài đó, ở trong cái nắng cát đó, mà kỳ thật không hề có lâu đài. Như những nắng nước mình đi xa lộ mà trời nắng gắt đó, chạy trước mũi xe hơi mình thấy cách cỡ 50 thước có một làn đen ướt rượt. Mình tốn là người ta đã tưới nước á, hoặc là dầu hắt gì ta chế đó, ta tưới đó. Mà kỳ thật chạy hoài tới đâu cũng 50 thước. Phía trước có một chân đèn giống như nước vậy mà không hề có nước. Thế thì là pháp hữu vi phải quán để tâm mà nhận thức, mà phân tích, mà tư duy chừng nào mà thành tựu được cái như Nguyễn Tam Ma Đề đó, là đờn chỉ siêu vô học, khẽ móng tay là vượt qua hàng A-la-hớn nữa. Thế thì là cái pháp quán đó, pháp tu đó, rất là dễ thành công đó. Còn cái mà niệm Phật, cái niệm Phật mà người ta dạy chữ Nam Mô là chân mặt, cái chữ là Phật là chân trái đó, là tu canh ngọn, tu râu. Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì là sẵn đó vậy đó, sẵn cái bước này nè, rồi mình mua bước theo cái chân nào đó, gập ràng coi cho nó đẹp vậy. Chứ đâu có cần gì chân nào trước, chân nào sau, mà ở trong cái tiếng nào. Cái đó là râu ria. Mà mục đích đi như vậy là để cho tiêu cơm. Tiêu cơm để mà ngủ, bởi vì người tu hành là có ngủ giấc trưa. Ngủ giấc trưa là chiều học nữa. Giấc trưa là gọi là chỉ tỉnh. Nó vậy đó. Cho nên các cái bà mà đi, các ông các bà mà đi thọ bác con trai đó, trưa ta cũng cho ngủ đàng hoàng, cho nên là giờ khoái đi thọ bác lắm. Ở nhà dễ gì ngủ, trời đất ơi, cháu ngoại cháu nội nó la rần, đập cản chạc. Thế thì giờ vô chùa là bản sát nghe được thời kinh, rồi lát cái có người dọn cơm ăn rồi, cái ăn rồi cái là bắt buộc nằm ngủ. Trời đất, khỏe quá trời mà không thọ là sao? Cho nên cái phong tạo mà thọ bác quan trai mà đông đó là nó cái lý do nó là thế đấy. Xin lỗi, ở nhà không có mấy người được ngủ đâu. Rần hết con tới cháu tới chồng tới khách khứa. Thế là thọ bác quan trai là cái ngày hạnh phúc quá mà. Tu giải thoát ngay hiện tại khỏi cần tương lai. Còn cái niệm Phật á, cái này cũng nói nhiều lần rồi. Niệm Phật là niệm tâm. Niệm tâm mới là niệm Phật. Tham thiền là tham tánh. Tham tánh mới là tham thiền. Mình phải niệm cái tự tâm của mình là, cái tánh của mình là Di Đà. Dư tâm mà nó có ra tịnh độ, cái tâm của mình thanh tịnh thì nó có ra tịnh độ. Mà cái tánh của mình mà thanh tịnh thì là Phật A Di Đà hiện. Chứ còn cái câu mà Nam Mô với Đạo Phật đó là chẳng qua là một cái chuối để luyện con khỉ. Khỉ nó phá quá thì luyện cho nó trái chuối vô trong gốc đó để cho nó chạy lại, nó chụp cái trái chuối đó, cái nải chuối đó, đặng cho nó đừng có phá quậy nữa, vậy thôi. Niệm Nam Mô với Đạo Phật, Nam Mô với Đạo Phật là để mà miệng thì niệm và tai thì nghe, đi bước là có điệu, có nhịp nhàng, là cột lại cái tâm mình được một chút, giống như con khỉ mà quăng cho nó nãy chúa rồi nó lại nó chụp, nó ngồi đó nó ăn, nó nhăn mà nó không quậy nữa, chứ chưa có hiệu quả nhiều. Mà muốn hiệu quả nhiều là niệm Phật phải là niệm tâm. Niệm tâm mà nhận biết được cái vọng tâm là cái nào. Và ngoài cái vọng tâm ra còn cái chân tâm thường trú của mình ở đâu, có hay không. Niệm Phật vậy là phải thấy được cái chân tâm thường trú của mình có hay không có. Phải niệm cho ra, chứ niệm có nghĩa là tư duy, có nghĩa là nghĩ ngợi, có nghĩa là quán chiếu, quán niệm để mình nhận biết cái chân tâm thường trú của mình, nhận biết cái thể tánh tịnh minh của mình, đó là Phật A Di Đà. Mà chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh là làm thế nào để chứng minh điều đó là mình có, thì tôi đã nói nhiều lần rồi. Tôi nói ví dụ như mình hàng ngày ha, mình vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy, hơn, thua, tốt, xấu. giống như là cái hồ tư tưởng mình đã làm giống như sợi dây kẽm mình đã công nè, vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ, nó công vòng như vậy đó, nó nhiều cái bẻ co vậy đó. Nhưng mà thực sự bản chất cái sợi dây kẽm, sợi dây đồng không phải vậy, mà nắm mà kéo thẳng ra vậy là nó phản bom à. Thế thì tâm ta nó giống như cái sợi dây đồng tự vốn nó thẳng bom, nhưng mà do người ta bẻ là thành ra bẻ lên xuống là tại người ta bẻ. Chứ cái tâm của ta, tâm ta nó như sợi dây đồng thẳng bom, tâm ta như là cái thể của nước biển phẳng lặng như tờ. Còn cái mà vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, đó là cái duyên ở bên ngoài nó tác động vào đó, chứ không phải tâm ta đâu. Niệm được như thế, quán chiếu được như thế, đó là niệm Phật A Di Đà có hiệu quả. Niệm cái tự tánh thanh tịnh đó là Phật A Di Đà đến với ta và ngự trong lòng ta. Còn cái mà một bước đi theo nhịp đó là đi cho tiêu cơm để mà ngủ trưa cho nó hợp vệ sinh, và không bắt buộc phải làm như vậy. Chỉ có cái điều là người ta nói Nam Mô A Di Đà Phật, đó thì cái chân mình nó tự phải theo vậy thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì chẳng lẽ ta làm vậy thì mình đi làm gì? Ta nói là A Di Đà Phật, mình làm thì luôn luôn buồn vậy coi sao được. Cho nên là tu cái đó là cũng được, nhưng mà để cái đồ râu ria, đồ cành lá, bìa chéo không trúng gì đâu bác, không cần thiết. Nói tỏ đó là giờ câu khác. Kính xin thầy giải nghi cho. Thứ nhất, các sách chuyển dương về tịnh độ cho rằng khi bệnh nhân tắt hơi rồi nhưng thức A Lợi Gia vẫn còn chưa đi, trong khoảng 7-8 giờ người đã chết vẫn còn cảm giác đau đớn, vui buồn, thương ghét, v.v. Sự kiện này vượt sức suy tư của chúng con, kính mong thầy giải nghi cho. Câu thứ hai, vô sanh nhẫn và vô sanh pháp nhẫn ý nghĩa khác nhau thế nào? Chữ nhẫn đây có phải là nhẫn chịu không? Kính thầy. Câu này thì tôi trả lời là theo cái học cái hiểu của tôi. Còn cái tập quán ngàn đời mà người ta truyền khẩu với nhau á, thậm chí người ta viết là thành sách. Cái vấn đề mà con người chết rồi á mà là người ta cho rằng con người còn mấy tiếng đồng hồ nữa đó, sống mấy tiếng đồng hồ nữa là thành thức rồi, còn vãng lai, còn thương tiếc rồi đấy. Thì đó là tập quán truyền thuyết của một chủng tộc nào đó, tùy theo người ta tin. Chứ như kinh điển Phật, thí dụ như tôi thì không bao giờ tôi sợ. Tôi chỉ để ý, cũng là kinh nghiệm mà cũng là y học, cũng là y khoa. Khi nào mà toàn thân con người mà không còn cái hơi ấm, đó là người chết thật rồi. Còn bất cứ trong toàn thân trong con người mà chỗ nào mà còn ấm, có nghĩa là chỗ đó nó còn những cái mạch, còn cái sức sống ở trong đó. Do vậy cho nên là dầu không học không hành gì hết, chẳng đạo gì hết, người dân gian người ta cũng biết rằng khi nào mà có thân nhân mình có quá cố là phải để cho phải nghiên cứu. Trước hết là cái lỗ mũi này, người ta lấy những cái vật thiệt nhẹ như gòn, người ta để coi còn hơi thở nào vi tế hay không. Người ta kiểm tra hơi thở mà thấy hết rồi, thế thì ta kiểm tra trán, ta kiểm tra ngực, ta kiểm tra chân. Mà phần nhiều là người ta lạnh cái chân trước, cái chân người ta lạnh trước, tay chân nó lạnh kế đó, đi lần lần lần lên. lên ngực, lần lần lên đầu, hoặc là từ trên đầu nó lạnh, rồi chân lạnh trước, từ từ cuối cùng là nó hơi ấm, nó còn ở chỗ ngực sau cùng. Đó là thông thường của người thế gian, người ta đã kinh nghiệm như thế và sự thật. Tuyệt đại đa số là đã giống giống nhau, cái kiểu chết là như thế. Do vậy cho nên người ta có thể rờ một là trán hay là ngực. Thông thường là như tôi vừa nói đó, cái ngực là cái hơi ấm nó còn tụ ở đó sau cùng, là bởi vì tất cái tim là cái chủ động để nó bơm tất cả những cái hồng huyết cầu nuôi dưỡng cơ thể là do tim hoạt động. Cho nên các cái khác có thể là huyết cầu máu me chưa chạy tới được, nó yếu rồi, nó bơm không chạy toàn thân được, thì các chỗ khác là không có máu nóng thì có thể bị lạnh, nhưng mà cái tim thì nó bơm không được xa, nhưng mà nó cũng còn tụ ở chỗ tim, cho nên nó thoi thớp chỗ đó và nó nóng chỗ đó lâu hơn. Đó là về mặt y học, về mặt khoa học nó vậy. Mà hễ cái tim mà thật sự mà ngưng hoạt động không còn ấm nữa, có nghĩa là chết toàn bộ rồi. Thế thì theo tôi, và kể cả bản thân tôi, cỡ đó là gọi điện thoại vô trong cái chỗ mình cho xác được rồi, là người ta lại ta lấy thôi, có gì nữa. Hôm dài nữa cho cả được trăm người sinh rồi đó nha, cho phong trào cho xác này. Mà cho xác này là tôi thấy cho xác là người ta học có thì là đó là một chuyện. Đó là lương tâm, lương tri phục vụ cho khoa học, cho xã hội là một chuyện, mà cái điều đó chứng tỏ là thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển, thấy được tính chất vô ngã, vô thường của sự vật và trong đó có bản thân. Cho nên mình mới dám làm việc đó. Thế thì riêng tôi thì tôi rất là tâm đắc và bằng lòng những người thấy được cái cỡ đó. Chứ còn cái tập quán là từ lâu rồi, người ta gọi là sống thì cái nhà, chết là cái mồ. Ta bỏ cái mồ ta làm ra bạc bao nhiêu trăm triệu. Bây giờ mà Quế có thành phố Quế là cạnh tranh nhau làm một cái mồ mấy trăm triệu. Rồi bây giờ ở miền Nam này cũng có người tiền bạc con cháu ngoại quốc gửi về cũng làm mồ mấy trăm triệu. Bây giờ là sống cái nhà, chết cái mồ. Thật sự là người học Phật thật á, ta không quan niệm vậy. Tôi quan niệm thất đại trả về cho thất đại, và còn cái phần của con người là không bao giờ mất. Cho nên là cái thân này không có nghĩa lý gì hết, cho nên ta không có hề sợ. Thành ra thí dụ như tôi là tôi cho xác rồi mà hẳn hoài nãy có 3-4 đã hữu lại hỏi nè. Rồi đồng ý với tôi rằng là khi mà làm giấy cho xác rồi tự thấy khỏe lạ lùng, nhẹ nhàng thơ thới tự tại vô cùng. Là vì khi mà mình chết, bất cứ chết ở đâu không có chuyện gì quan trọng cả. Nhờ địa phương nào đó ta gọi một điện thoại cái là có người đã chở xác đi cho ta làm việc, vừa lễ cho xã hội, cho nhân quần, cho y học, cho khoa học, vừa lễ cho bản thân, không hề sợ sệt. Sướng vô cùng vô tận, nhưng mà còn sợ cái gì nữa. Thế thì là cái vấn đề sống mấy tiếng hồ đó, theo tôi biết là không cần sợ, không có sợ. Còn cái tập quán lâu đời này các vị có quyền, tôi không dám quyết đoán ở trong cái đức tin của các vị, nhưng mà với tôi học kinh điển rồi, tôi không bao giờ sợ cái đó. Khi mà thật sự chết rồi là lo cái việc tận liệm, mà theo tôi thì tận liệm càng sớm càng tốt. Nếu mà thấy chết thật sự rồi là tận liệm càng sớm càng tốt, chứ không có để lạnh lùng đó, rồi cái da thịt nó không còn hồng hào nữa, rồi nó mét xanh, rồi nó tái, rồi có khi nó hở miệng, có khi con mắt nó liêm diêm, mà các cái nhà dân ta tả cái thây ma ghê lắm, con ruồi nó bu xung quanh quắc, rồi nó ngừng lại cái lấy cái giòi nó chậm, nó hút ở trong khóe mắt rồi nó bò cái nó chui vô lỗ mũi ngồi cái nó chạy ra khóe miệng, nó hút hút hút nó chạy lên mắt rồi tái. Tao tả ra vậy mà. Tả ra nghe khiếp. Rùi nó bò. Bò rồi nó bò cái hai cái chân đó. Nó vui vui vui vui vui về cái nó ngừng cái chậm chậm chậm chậm chậm nó hút. Tả tỉ mỉ vậy. Thành ra nhớ tới cái xác chết ấm. Cho nên làm rồi là liệm mà sớm mà cào thôi. Sau đó tang tế thì chuyện là bình thường, chuyện đó thì theo động viên vào mặt trận là cũng như nhà nước ta khuyến khích mình làm gọn nhẹ, hợp vệ sinh, mà vừa là đỡ tốn kém, đỡ mệt cho người sống. Đó là theo ý tôi là vậy. Còn cái vụ mà sống với tiếng hồ đó không cần thiết. Một cái nữa là có cái quyển gọi là Liễu Sanh Thoát Tử mà cách đây 40 năm tôi đọc rồi tôi không bằng lòng. Người ta nói rằng là cái người mà hộ niệm á, là khi mà có bệnh nhân mà sắp hấp hối đó, là tới nơi rồi niệm Phật là cái lấy cái tay của mình nè, cái tay mình ví dụ về là họ dựa vào cái câu, cái câu kệ là đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngã quỷ phúc, bàn sanh tất cả ly địa ngục cước bản xuất. Cái câu kệ đó không phải là của Phật đâu, của tổ. Mà tổ đã nghiên cứu tới mức độ chính xác cỡ nào thì mình cũng chưa lấy gì xác định lắm. Tuy nhiên câu kệ đó là của tổ. Người ta nói là người nào mà khi mà lâm chung mấy cái hơi nóng mà nó còn ở trên trán, trên đỉnh, trên đầu á, là sanh phước đức, người đó có phước, sanh cõi an lành. Là cõi an lành là thanh tịnh đó. Thậm chí người ta gọi là vãng sanh. Chứ mà nói cái từ vãng sanh là đối với tôi là tôi cũng đâu có chấp nhận đâu. Vãng sanh là vãng sanh ngay trong lúc còn sống cũng còn được, cái chuyện gì phải vãng sanh đâu. Tôi chuyển cái phiền não nó thành ra bồ đề niết bàn ở trên cõi này chứ vãng sanh đi đâu. Cho nên là dựa vào cái nóng ở trên đỉnh mà gọi là đỉnh thánh là vãng sanh, tôi không có tin đâu. Còn cái hơi nóng mà nó tụ ở con mắt thì theo bài kệ đó là nhãn sanh thiên, là người đã được sanh thiên. Đó là kinh nghiệm của ông tổ, chuyện của tổ nói. Nhân tâm hơi nóng mà còn ở tại chỗ quả tim thì là sanh vào người. Hơi nóng mà nó tụ cuối cùng ở chỗ bụng thì người đó đọa ngạ quỷ. Hơi nóng mà nó tụ ở đầu gối thì người đó sanh vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất, tất cái bàn sanh là súc sanh đó. Hơi nóng mà ở dưới bàn chân là đọa vào địa ngục. Đó là dựa vào cái bài kệ đó. Cho nên cái cuốn sách gọi là Liễu Sanh Thoát Tử đó hình như có bán đó. Người ta nói rằng là cái người hộ niệm đó nghĩa là niệm Phật rồi nghĩa là coi như là chú nguyện cái câu niệm Phật ở trong cái tai mình, cái rồi bắt cái nhớ gì đó. Nghĩa là vừa niệm Phật mà vừa nó dường như là đẩy cái thần thức đó, đẩy lên hoài. Làm sao cho nó ngừng hoặc ở tim, hoặc là ở con mắt, hoặc là ở đảnh để mà sinh vào người, hoặc là sinh vào thánh, sinh vào trời. Thế thì là cái giáo lý mà nói như vậy đó là do người khác làm được cho mình à. Bất chấp nhân quả à. Rồi cả đời mình không có tu hành chân chánh gì trọi trên, rồi mình nhờ các thầy gọi là tâm sự, nhờ thầy rồi nhờ ông thầy ông lại rồi ông đẩy ông niệm ông đẩy à. Mà cái hơi nóng thì nó không phải là xanh vàng đỏ trắng, nó không phải màu sắc, nó cũng chẳng có dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, nó chẳng phải là vật chất. Thế thì đẩy là đẩy cái gì? Cho nên với tôi là gọi là thầy chùa nam na ha, mà cái sách đó của ông thầy chùa viết tôi vẫn cứ không tin. Chứ không phải mấy anh muốn giết gì hết rồi đọc cái nào tôi cũng tin. Không, bác bỏ dài dài. Nhưng mà để mình không có lôi cái tên của người đó ra, mình nói chi? Bởi vì trên cõi đời này mình có đối thoại, mình có nấu khẩu gì nữa, mình có thắng gì nữa cũng chẳng được cái gì. Cho nên cái chuyện mà mình mà nói được cái gì, làm được cái gì có lợi lạc cho mình và cho người khác thì làm, bằng không thì thôi. Cho nên là cái vấn đề mà giảng sanh đấy, đối tôi là kể cả cái gọi là hộ niệm mà cái kiểu mà đẩy đó, không bao giờ tôi làm. Phản lý nhân quả không làm được. Kiêu sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biện nhân, tự mình định đoạt số phận của mình chứ người khác làm cho mình sao được. Bất ý dòng duyên, bất giữa chi trần, tác đối tâm không cảnh tịch, chỉ vì cụ đệ bất thông. Vấn đề là cái tâm của mình thanh tịnh là mình có được đời này cũng như đời sau có an lạc, có hạnh phúc, có giải thoát, có giác ngộ. Còn bằng cái tâm của mình mà ưu tư, mà sầu muộn, mà là đủ thứ tội lỗi thì làm sao mà ai mà đẩy mà chuồn gì cho được chứ. Tôi nói đây là ví dụ như hôm qua đây là cá độ gì thua rồi là thầy giáo nhau, bạn học nhau, rồi là người ta có xe riêng rồi lợi là bạn bè tốt cùng mượn xe riêng chở đi rồi cái bắt người ta đập đầu chết rồi cái rồi bỏ đường rề xe lửa bên ngoài đây, xe cán đứt bênh tành ra đây. May ra có người thợ may họ nhìn được cái bầu áo có cái nhãn hiệu của cái tiệm may, người ta truy tầm nhờ cái tiệm may này tìm ra coi cái tên này địa chỉ ở đâu, vừa vào cái hiệu của tiệm may mà ta tìm được cái cậu thủ phạm, là bạn bè nhau rất thân nhất nhau như vậy. Rồi bây giờ đây cậu này đem ra bắn tử hình rồi mình lấy mình chùm vậy ra nên Phật là mình đẩy lên để cho nó sanh thiên thiên như có trời hả. Trời ơi, làm sao mà nói như vậy mà nói được hay thiệt à. Cho nên cái chuyện đó là tôi thì không tin. Tuy nhiên là tôi khuyên rằng là tất cả chúng ta nên để ý văn như tư, tư như tu, chứ tôi cũng không bảo các vị tuyệt đối phải nghe của tôi. Ý thứ hai là cái chữ vô sanh nhẫn thì tôi nói rồi. Chữ nhẫn này không có nghĩa là nhịn đâu. Nhẫn là nhịn là bố thí trì giới nhẫn nhục. Chữ nhẫn đó là ở chỗ đó là nói về cái nghĩa nhịn. Còn chữ nhẫn đây có nghĩa là mình tiếp thu một cách là hoàn toàn cho mình. Chữ nhẫn là tiếp thu. Mà tiếp thu một cách nghĩa là nó hòa tan ở trong bằng cái nhận thức của chính mình. Ví dụ như đây à, tôi uống nước nè. Thấm cái hương cái vị của nước, chính tôi biết được cái đó. Tôi là người uống nước, cho nên cái hương vị của nước thế nào là tôi thưởng thức trọn vẹn. Thì cái chữ nhẫn này, chữ nhẫn đây là tôi uống nước. Còn vô sanh pháp nhẫn thì là tiếp thu chân lý. Tiếp thu chân lý là tự mình tư duy, tự mình quán chiếu, mà cái là bằng cái nhận thức của mình, chứ không còn là nghe dựa trên văn tự ngôn ngữ của người khác. Đây thì chữ nhẫn là tiếp thu chân lý. Và cái sự tiếp thu đó nó biến thành ra cái của mình. Hết, đọc câu khác. Kính thầy, qua thời gian học Bát Nhã, một số bạn tôi ngộ nhận thân này là giả tạm, những gì ngoài ta là không phải của ta, dù đó là chồng, là vợ, là cha mẹ, con cái. Có nghĩa là họ xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng, hiếu thảo cha mẹ, nhường nhịn anh em, ngộ nhận như vậy có phải là trái với tinh thần Bát Nhã không? Kính xin thầy giải thích. Cái này phải nhớ rằng là giáo lý đạo Phật nó có chân đế và tục đế, nó có bản thể và hiện tượng, nó có liễu nghĩa kinh và bất liễu nghĩa kinh, nó có Phật thừa và nhân thừa, không được lẫn lộn. Năm thừa, mình là người học Phật là mình phải đặt cái vai trò vị trí của mình là người đang ở thừa nào. Anh nhân thừa, anh vẫn muốn có vợ, anh không rời vợ được, thế thì anh phải thương vợ anh chứ, anh phải cho làm tròn chứ. Rồi vợ anh ra con thì anh phải lo anh phụ đóng góp rồi con cái nuôi con cho nó học hành cho tới nơi tới chốn chứ. Chứ anh nói rằng là tôi Bát Nhã rồi, giờ vợ là để đó, khi nào tôi cần là vợ, con khi nào tôi khoái tôi hôn là con, còn lúc bình thường là nó không phải của tôi là Bát Nhã Ba La Mật. Trời đất ơi, bộ mày cha trên đời này rồi sao chứ? Quýnh cho một trận, không còn kể gì hết phải, Bát Nhã Ba La Mật quýnh luôn. Bát Nhã của Phật dạy đâu có ngu si vậy bồ. Đúng chưa? Cho nên là để ý mình là người thừa nào thì mình học giáo lý nào. Nhân thừa, có vợ có con, có cha có mẹ, nghĩa là mình đang ở trong cái hoàn cảnh tu học nhân. Nhân thừa thì nhân nghĩa tình chồng nghĩa vợ, công ơn cha mẹ sanh thần, mình mới làm cho trọn vẹn nhân thừa, mình mới gọi là con người chứ. Dục tu Phật đạo tiên tu nhân đạo, mà nhân đạo bất tu là tiên đạo diễn hỷ. Anh muốn tu đạo tiên đạo Phật, trước hết anh phải tu nhân đạo. Nhân đạo mà anh không làm Phật xong, anh tu đạo tiên đạo Phật không bao giờ thành tựu được cái gì. Đó, do vậy cho nên là mình phải đặt cái vị trí mình là ai. Còn như bây giờ tu thiên thừa, thiên thừa cũng chưa nói tới Bát Nhã được nữa, chứ đừng có nói anh tu thiên thừa anh cũng chưa nói Bát Nhã được nữa. Cho nên học Bát Nhã là học để gieo cái hột giống Phật ở trong đầu của người Phật tử của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta đang ở thừa nào, ta phải làm tròn cái vị trí, cái vai trò của người tu thừa, của người Phật tử ở thừa đó. Còn như bây giờ anh là xuất gia, anh tu hành, tu thanh văn thừa. Tu thanh văn thừa, anh có thể có được quyền nghe Bát Nhã rồi đó. Tất nhiên là vợ con không phải của anh. Có nghĩa là anh không có động được cái quyền sở hữu của người ta, kể cả tài sản mà trước khi đi tu là anh phải giao hết cho ta rồi. Anh không còn gì hết nha. Và cha mẹ, anh đã lại cha, lại mẹ, anh đi xuất gia. Cái lễ đó là ta lại, cái là lại tứ ân. Quốc dương phụ mẫu, sư trưởng, đàn na, lại hết. Và vợ con đồng ý cho đi, tài sản phải giao hết cho người ta. Nếu người ta cho mới được đi. Do đó cho nên khi anh tu mà Bát Nhã Ba La Mật á, anh sẽ thành công. Mà anh không có phạm cái tội lỗi bất hiếu gì hết, không có phạm cái tội lỗi vô tình vô nghĩa. Mà kể từ khi mà tu A-la-hán thừa, thanh văn thừa, độ cha độ mẹ bằng cái cách là hướng dẫn họ quay về với con đường chính, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và hướng dẫn họ đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Còn cái phần vật chất á hả, tài sản anh cho em hết rồi, và cha mẹ cái gì lo cho cha mẹ là gửi gắm anh em hết rồi, anh em cho đi, cha mẹ cho đi, bây giờ tôi không còn cái gì sự nghiệp này ở thế gian nữa. Thế thì lúc đó mình mới có thể đem Bát Nhã ra mà nói. Thế mình